Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1043, kinh khủng lâm dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản trận lên chúng thiên thần ánh mắt đều đặt ở tướng cấp Phong Tuyệt Thai lên, lúc này lại có vô số nhân chuyển đến lâm dịch bên này. Vĩnh Bình thần tướng sắc mặt xấu xí, chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng hừng hực nóng rực, phiền táo phất tay nói. Đem phế vật kia cho ta mang trở về. Vĩnh Bình thần tướng ngược lại không phải là lo lắng Phương Hiểu, mà là muốn đem món đó địa giai phòng ngự thần khí thu hồi lại, dù sao Vĩnh Bình thành cũng chỉ có như vậy nhất kiện. Phương Hiểu bị hai người mang trở về, khí huyết suy bại, trái tim đã bị lâm dịch một quyền cách lồng ngực đánh nát. Thành chủ thuộc hạ, vô năng, Phương Hiểu sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy. Phế vật, thứ tốt cho ngươi cũng sẽ không dùng. Vĩnh Bình thần tướng một tay lấy Phương Hiểu trong tay ngân sắc cái khiên đoạt lấy, len lén bỏ vào trong túi, lơ đãng hiển lộ ra một cổ không phóng khoáng. Thu Vân thần tướng nhịn không được oán giận nói, người phái cái này tên gì nhân, ngược cho tiểu tử kia tăng không ít sĩ khí. Người của ngươi lợi hại, lên Phong Tuyệt Thai a, nói những thứ này có gì dùng. Vĩnh Bình thần tướng vốn là bực bội tức cành hông, cũng chưa cho Thu Vân thần tướng sắc mặt tốt. Hừ, Thu Vân thần tướng hừ lạnh nói. Không biết tốt xấu, Xuân Sinh thần tướng vội vã hòa giải thấp giọng nói. Đừng quên chúng ta mục đích chuyến đi này, chúng ta chính mình cùng chung địch nhân, chớ tự ra làm khởi nội chiến đến. Thu Vân thần tướng quay đầu lại nói. Hoài Khâm Minh, lên Phong Tuyệt Thai, chỉ được thắng không được bại. Tuân mệnh, Thu Vân thần tướng phía sau lòe ra tới một cái nhân cao mã đại tu sĩ, cả người cơ thể cầu kết, lỗ võ mạnh mẽ, cầm trong tay hai thanh to lớn thiết chùy, đằng đằng sát khí. Đứng ở Phong Tuyệt Thai lên, Hoài Khâm Minh chọn cao hơn lâm dịch ra một đầu. Lúc này, bên kia trên chiến trường, Phương Linh Lung cũng đã đạt được ưu thế tuyệt đối, bức bách thủy cầm thần tướng phóng xuất ra hai lần thuấn di, thắng lợi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tử Minh thần tướng cười to nói. Thủy cầm muội tử hơn kiên trì một hồi, cuộc kế tiếp ta đã giúp ngươi giết chết cô gái nhỏ này. Tử Minh thần tướng dụng ý không cần nói cũng biết, chính là chọn có thể hơn tiêu hao Phương Linh Lung thể lực. Bình cấp Phong Tuyệt Thai. Hoài Khâm Minh nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, không nên bị ta một cây búa đập thành thịt nát. Lâm Dịch cười nhạt không có trả lời. Tại tinh thần tháp trong, Lâm Dịch đi qua 1000 năm tu luyện, ngoại trừ trên con đường lớn lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh nguyên thần tu vi từ lâu đạt đến thần tướng cấp bậc. Liên tục cảm ngộ đại đạo, đây đối với nguyên thần vốn là một loại khó có thể tưởng tượng rèn đúc. Hơn nữa Lâm Dịch từng tại U Minh Hải trong thu hoạch số lớn yêu thú thi hài, đang hút thu thần thạch song song, Lâm Dịch đem những thứ này thi hài dung nhập vào tinh thần chi thể trong. Tinh thần phiên đẳng cấp không ngừng tăng lên, tinh thần chi thể cũng là nước lên thì thuyền lên, trở nên càng cường đại, lực phòng ngự bạo phát lực kinh người, tầm thường binh cấp thiên thần cầm trong tay thần khí, đã không đủ để đối với Lâm Dịch tinh thần chi thể tạo thành uy hiếp. Nói cách khác, hôm nay Lâm Dịch mặc dù là tay không, cũng đủ để quét ngang tất cả binh cấp thiên thần cùng giai vô địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngàn năm ngủ đông tu luyện, ngoại trừ cảnh giới không có đột phá đến thần tướng, Lâm Dịch những phương diện khác tiến bộ quá lớn, hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Hôm nay Lâm Dịch phải làm chính là chọn có thể tiết kiệm thể lực. Lâm Dịch đã dự cảm cho tới hôm nay chắc chắn đối mặt một lần hao tổn lúc kéo dài ác chiến, có thể sử dụng đơn giản nhất nhanh chóng biện pháp giải quyết hết đối thủ, mới là hắn trước hết suy tính. Thái, Hoài Khâm Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, song trường xoay tròn, vũ động thiết chùy, khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch đập xuống. Thiết chùy ở giữa không trung cư nhiên đón gió mà thổi, trở nên càng to lớn, giống như một tòa núi nhỏ bao phủ tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Lâm Dịch hai chân đạp đất, mượn mặt đất phản lực, thân hình chợt lóe lên, trực tiếp cắt vào Hoài Khâm Minh phụ cận. Tốc độ quá nhanh, Hoài Khâm Minh trong lòng cả kinh, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng trong nháy mắt liền biến mất. Thân pháp của ta không đủ linh hoạt, nếu như lúc này đây tránh lui, nhất định phải bị tiểu tử này đoạt chiếm thượng phong. Hơn nữa ta da dày thịt béo tuyệt đối có thể kháng trụ hắn một quyền, nhưng lấy hắn tiểu thân bản cũng tuyệt đối gánh không được ta một chùy. Nghĩ lại đến tận đây, Hoài Khâm Minh hai mắt trừng trừng, không né không tránh, hét lớn một tiếng, thiết chùy trong tay thế đi mạnh hơn. Dĩ nhiên lựa chọn lưỡng bại câu thương đấu pháp, tốt phải nên như thế. Nhìn thấy một màn này, Thu Vân thần tướng vỗ án, thần sắc kích động. Cái khác thiên thần cũng là âm thầm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Cái này to con chiến thuật ngược lại cực kỳ sáng suốt, nghênh ngang trốn tránh ngắn. Nhưng Thu Vân thần tướng vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt đại biến, vẻ mặt liền cứng ở trên mặt, trợn mắt hốc mồm. Xung quanh cũng là vang lên một mảnh ồ lên có tiếng. Chỉ thấy trên chiến trường, Lâm Dịch cắt vào Hoài Khâm Minh phụ cận, đối đầu đỉnh thiết chùy làm như không thấy, một quyền trực tiếp nện ở người sau ngực, bộc phát ra một tiếng như đánh bại cách buồn bực. chạm, Hoài Khâm Minh ngực dĩ nhiên sụp đổ đi vào một cái mắt thường có thể thấy được hố sâu. Chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể, Lâm Dịch thậm chí không có dùng tinh thần chi thể khí huyết. Hoài Khâm Minh cả người chấn động, trên mặt huyết sắc tận lui, nắm thiết chùy song trường dĩ nhiên run rẩy, tốc độ cũng rõ ràng giảm đi. Nhưng Lâm Dịch động tác nhưng không có đình chỉ, một quyền nện ở Hoài Khâm Minh ngực, lực đạo chưa hết thời điểm, đơn quyền xông lên trời, chưa tới phần cuối hóa quyền là trường. Một trường nhờ vả ở tại Hoài Khâm Minh trên cằm. Ba, Hoài Khâm Minh thân thể to lớn bị Lâm Dịch một trường cánh bay, giống như đoạn tuyến phong tranh rơi xuống tại Phong Tuyệt Thai hạ kích khởi tầng một nặng nề bụi bặm. Mà lúc này, hai cây thiết chùy đã thoát ly Hoài Khâm Minh bàn tay, từ giữa không trung rơi xuống, bị Lâm Dịch tiện tay cánh bay, cổ hời hợt dáng dấp hình như là đang đuổi đi hai con muỗi. Tình cảnh lần thứ hai yên tĩnh trở lại. Lúc này đây giao thủ giữa hai người, Sở Hữu Thiên Thần cũng nhìn thấy rõ ràng. Đây thật là đơn thuần lực lượng thượng nghiền ép, hoàn toàn không có một chút gặp may thành phần. Sạch sẽ lưu loát, bạo lực trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cuối cùng một trường này, chẳng qua là phiên thiên trường thức mở đầu, nếu quả thật là phiên thiên trường bạo phát, Hoài Khâm Minh thân thể căn bản không đủ nhìn, trực tiếp cũng bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Hai trận tranh đấu, Lâm Dịch cũng không hạ sát thủ. Thế cục còn tại trong lòng bàn tay, Lâm Dịch trong lòng cũng không hề động chân chính sát khí. Nhưng Lâm Dịch cái này hai trận biểu hiện lại làm cho không ít thiên thần cảm nhận được khiếp sợ. Cũng không phải là bởi vì đơn thuần thắng bại, mà là Lâm Dịch tại thắng lợi phía sau, cất giấu cổ lực lượng chân chính. Phong Thiệu Vũ khẽ cười nói, Hạ huynh thật bị ngươi nói trúng, người này quả thực không đơn giản. Hạ Húc Châu cũng gật đầu cười nói, đúng vậy, chỉ bằng vào thân thể liền đạt đến loại tình trạng này, tại vứt bỏ vùng đất sợ là cũng không có mấy người truyền thừa bất tử kim thân huyết mạch đỉnh cấp truyền nhân có thể. Ta hiện tại ngược là có chút chờ mong người này sau biểu hiện, nếu như buộc hắn bộc phát ra khí huyết lực có thể thực sự có thể đánh với thần tướng một trận. Phong Thiệu Vũ dự đoán đạo, có thể đi, Hạ Húc Châu sờ sờ cằm thấp giọng nói, người này trời sinh quái lực không biết dùng binh khí gì. Nếu như hắn không có tiện tay binh khí ta cũng không ngại mượn hắn nhất kiện. Cách chương.